Đô thị thiếu soái, chương 403, huyết chiến trên cách đồng hoang, 3, 11, góc truyện audio.com, Sở Thiên bước lên trước hai bước túm Hoàng Thiên Hùng chắn trước mặt mình, chợt quát lớn. Thiên lang, tôi vốn không có ý đối địch với anh, nhưng anh em kết nghĩa của anh quyết đòi mạng chúng tôi, phải biết ở trước mặt tôi, thần cản thì giết thần, quỷ cản cũng giết quỷ, tuyệt đối không nương tay. 500 kỵ binh nghe lời nói ngông cuồng của Sở Thiên không kìm nổi liền ào ào mắng chửi, tình cảm cuộn trào mãnh liệt. Thiên lang đánh thế võ, cắt ngang rừng mắng chửi thuộc ha, hô. Quả nhiên tuổi trẻ anh hùng, xương cốt sắt thép, tôi thích nhất con người rắn giỏi. Nếu các người chấp nhận vứt bỏ vũ khí đầu hàng, đưa trả Hoàng Thiên Hùng, quỳ trước ngựa tôi nguyện vĩnh viễn trung thành thì thiên lang bảo đảm các ngươi sẽ có mỹ nữ của cải và quyền lực dùng không hết, so với việc người trẻ như vậy mà phải chết ở lâu đầy cũ nát này thì tốt hơn vạn lần. Sở Thiên lập tức lộ ra minh hồng chiến đao, cười dài, cầm đao chỉ về phía thiên lang nói. Ít nói lời vô ích thôi, Sở Thiên sao lại là người chịu đầu hàng kẻ khác, có bản lĩnh thì cứ phóng ngựa lại đây, để tôi xem kỵ binh thiên lang có thật là danh bất hư truyền không, cũng để các người xem minh hồng chiến đao này có thể uống được bao nhiêu máu tươi. Thiên lang trên mặt vô cùng tức giận, với địa vị của gã mà lại bị Sở Thiên giáo huấn, nhấc quỷ đầu đao lên, giận dữ nói. Nhóc con ngu dốt chết đến nơi rồi còn dám ngông cuồng, tốt nhất các ngươi đừng có bị bắt sống, nếu không ta sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết. Giết, quỷ đầu đao của thiên lang chỉ về phía lâu đài cổ Lang Sơn, đó là chỉ ý công kích. Tiếng chân vang trời nổi lên, hơn 100 lỵ binh thiên lang đột nhiên lao ra, dùng vòng tròn trận thế như thủy triều đẩy mạnh áp sát, ai nấy dương cung cài tên chờ đợi tiến lên một cách ngay ngắn trật tự, cho thấy họ đều là kỵ binh tinh nhuệ. Không khí càng thêm căng thẳng, Sở Thiên lấy ra 5 chiếc phi tiêu thản nhiên nói. Vô tình, vô danh, hai ngươi giữ vững bắn xa, hung đồ trong vòng 20 mét trở lại để em chăm sóc. Phong vô tình và nhiếp vô danh khẽ gật đầu, hai tay đã nắm lấy súng lục. Hơn 100 kỵ binh thiên lang đã tiến tới gần 30 mét rồi, cung tiễn trong tay sớm đã nhắm vào bọn Sở Thiên, nhưng khổ nỗi Hoàng Thiên Hùng trong tay Sở Thiên nên trước sau vẫn không dám bắn tên, sợ ngộ thương người anh em kết nghĩa của thiên lang. Trên mặt Sở Thiên vẫn giữ nguyên nụ cười, bình tĩnh nói. Giết, phong vô tình và nhiếp vô tình từ chỗ nấp ló ra, hai súng liên tiếp vang lên, bàng, bàng, bàng, 24 phát súng chọc thủng màn đêm tĩnh lặng, thân hình gào thét tiến công của thiên lang kỵ binh uy phong phía trước lộn xộn lăn xuống ngựa, khiến người ngựa lên sau đều ảo ảo ngã, không còn cách nào duy trì trận hình và nhuệ khí xung phong, một đống hỗn loạn. Thiên lang thấy bọn Sở Thiên trong tay có súng, có chút giật mình, lui về phía sau vài mét, có mấy chục tên kỵ binh của mình chặn phía trước. Thừa lúc quân giặc hoảng loạn, phong vô tình và nhiếp vô danh nhanh chóng đổi đạn, lại trốn trong vật che chắn. Thiên lang tức giận nhìn thuộc hạ ngã xuống chết trên mặt đất, đã mặc kệ sự sống chết của Hoàng Thiên Hùng, giận dữ gào. Bắn tên, lại một lần nữa hơn 70 kỵ binh thiên lang, nghe thấy mệnh lệnh của thiên lang, lúc đầu có chút ngỡ ngàng rồi lập tức không chút do dự mà thi hành, hơn 70 mũi tên nghiêng nghiêng bay ra, liên tục phát ra vu, vu, vu, may mà thành lầu đủ dày đủ cao sau khi bọn Sở Thiên ngồi xổm. Góc truyện audio.com, xuống, mũi tên cái thì cắm tan hoang tường thành, cái thì từ đỉnh đầu bay qua. Nhưng hơn 70 kỵ binh thiên lang đã thừa lúc tên áp chế ùn ùn kéo đến. Vị trí của bọn chúng sau khi bị chống kỵ binh thiên lang đã từ phía sau nhanh chóng lấp vào, hơn nữa khom người kéo cung chỉ cần bọn Sở Thiên thò đầu ra liền bắn ngay không chút lưu tình. Bọn Sở Thiên hiển nhiên cảm thấy sự áp sát của kỵ binh thiên lang, cũng biết rõ không ít mũi tên bên ngoài đang đợi bọn họ thò đầu ra, đều không khỏi cười khổ, sau giây lát suy nghĩ, Sở Thiên mở miệng nói. Vô tình, vô danh em giúp hai người cản tên, hai người tiếp tục bắn 20 người nữa. Phong vô tình và nhiếp vô danh trần chờ một chút, lo lắng Sở Thiên bảo hộ cho họ mà trúng tên, nhưng trước mắt cũng không có cách nào khác đành phải gật đầu. Sở Thiên nắm chặt minh hồng chiến đao, gào to một tiếng, thừa dịp mọi người đang ngơ ngẩn kinh sợ liền bất thình lình đứng dậy, tay phải dồn đủ sức quơ minh hồng chiến đao lên. Mà kỵ binh thiên lang áp chế thấy Sở Thiên thò ra, liền ào ào bắn tên, hơn 100 mũi tên lần lượt vọt tới, như mưa phóng tới phía Sở Thiên, trong mắt Sở Thiên đã không còn mưa tên nữa, hắn giữ cho lòng tĩnh lặng dùng minh hồng chiến đao vẽ ra vòng tròn để ngăn chờ mũi tên nhọn lại. Tên nhọn bị Sở Thiên ngăn cản ào ào rơi xuống, phong vô tình và nhiếp vô danh dường như đồng thời đứng dậy, hai súng tiếp tục bắn ra, bắn chết gần 20 tên kỵ binh thiên lang tiến lên trước 7-8 mét, cũng làm cho bọn kỵ binh phía sau ngã ngựa thế tiến công có chút đình trệ. Mà 7-8 tên hung đồ đã xông tới dưới thành lầu nhao nhao xuống ngựa đẩy mạnh vào của thành lâu đài cổ Lang Sơn. Mở được cửa thành, mấy tên đó liều mạng chiêu vào thông đạo đen thui hòng đem cho bọn Sở Thiên trong ngoài giáp công. Ai biết, vừa mò vào giữa thông đạo liền hai tiếng bàng vang lên, hai tên hung đồ trước sau lại nhiều thêm một người chảy máu, chậm rãi ngã chết trên đất còn bịt kín luôn đường vào của mấy tên hung đồ ở giữa. Vừa lúc định nhấc hai xác làm bia đỡ tên thì một sợi dây thép ngay lập tức đánh tới, sắc bén đâm thủng cổ họng của chúng. Một lát sau thi thể đã chất đầy thông đạo tạm thời lại yên tĩnh trở lại. Thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Phía trước thành lầu đã có hơn 50 tên kỵ binh thiên lang ngã xuống, bọn sở thiên cũng gần dùng hết đạn, xung quanh đều là tên nhọn. Thiên lang vẫn luôn nhìn thuộc hạ anh dũng chiến đấu, không hề suy xét thương vong, gã chỉ quan tâm xem lúc nào bước lên được thành lầu. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, thành công của bất cứ tướng quân nào cũng có được từ việc đạp lên thi thể của người khác. Quỷ đầu đao trong tay thiên lang lần nữa được giơ lên, hét. Công kích thành lâu, hiệu lệnh vừa đưa ra, mấy chục kỵ binh thiên lang dưới sự che chắn của tên nhọn nhanh chóng xông tới chân tòa thành lầu, lấy dây thừng móc thêm móc sắt ở thắt lưng ra đều ném lên phía thành lầu, rồi theo đường cũ leo lên, thân hình cực nhanh, trong chốc lát đã lên tới giữa. Bọn sở thiên đang núp ở dưới tường dày của thành lầu, bỗng nghe thấy tiếng hét của thiên lang rồi lại thấy móc sắt rơi trên đỉnh tường, biết bọn chúng không vào được bằng đường cổng chính đành phải đánh chính diện, cả ba đều biết trận chiến cứng rắn sắp bắt đầu rồi. Sở thiên dùng minh hồng chiến đao cạy mấy cái móc sắt ra, nghe rất rõ tiếng té lầu kêu thảm thiết tuy không ngã chết nhưng cũng gãy chân bọn chúng, phong vô tình. Góc truyện audio.com, và nhiếp vô danh cũng học theo sở thiên cạy bờ móc câu gần đó. Nhưng không lâu vài tên hung thú đã trèo gần tới thành lầu, sở thiên tay mắt lanh lẹ lấy ra 5 cây phi tiêu phi ra trong nháy mắt phi chuẩn xác cắm vào người bọn chúng, vài tiếng kêu a a thảm thiết mấy tên hung đồ ôm chỗ bị thương từ từ ngã xuống. Sở thiên biết kỵ binh thiên lang sẽ như thủy triều công kích thành lầu, vội gọi nhỏ. Vô tình, vô danh khiến bọn hung đồ dưới thành quan tâm tới cái khác mà không dám bắn tên đi, hai người lợi dụng lúc này mà bắn hết đạn ra đi, nhất định phải ngắn sự công kích dưới thành lầu lại, hung đồ trèo lên thành lầu có em đối phó. Phong vô tình và nhiếp vô danh gật đầu, hai tay cầm chặt hai súng, đạn của hai người cộng lại cũng không tới 20 phát tuy quý báu nhưng sống chết trước mắt không quan tâm nhiều nữa rồi. Thành lầu rất nhanh đã có 7-8 tên hung đồ, Phong vô tình và nhiếp vô danh cũng tung người dậy tiếng súng vang lên lại không phải bắn hung đồ trên thành mà là muốn bắn vào mười mấy tên của tốp kỵ binh thiên lang của tốp thứ hai muốn đánh vào. Phong vô tình còn cố ý bắn bị thương vài con hắc mã, khiến chúng chạy như điên khắp nơi, nhiễu loạn tiến công của kỵ binh thiên lang. Mà 7-8 tên hung đồ trên thành nghe thất tiếng súng đều theo phản xạ nằm ép xuống, sau khi thấy mình không bị sao thì nhổm dậy, lấy đao ra xông về phía bọn sở thiên. Sở thiên trong tay sớm đã nắm phi tiêu, liên tiếp phi ra sắc bén cắm vào bọn chúng, nhưng không hề giết chúng mà là đánh nát đầu gối của bọn chúng khiến chúng không còn khả năng chiến đấu nữa, rồi giữ lại cho gào thét ở cổng thành để áp chế những tiễn thủ dưới thành. Thân tín của thiên lang nhìn lâu đài cổ lang sơn đánh mãi không đổ thò đầu nói với thiên lang. Có cần tập trung đội súng không vậy? Lần tập luyện này, thiên lang không mang theo đội súng lục 300 người, với thiên lang mà nói thì trên thảo nguyên hoang vô mình chính là bá vương, nếu lúc nào ra ngoài cũng phải dẫn theo đội súng chỉ làm hạ thấp uy tín của mình mà thôi, huống hồ hơn ngàn kỵ binh bên cạnh thì ai mà địch được gã chứ. Thiên lang khinh thường hừ một tiếng, lạnh lùng nói, đối phó với mấy tên nhãi nhép này còn cần đội súng lục thì cũng quá xem thường ta rồi. Thấy hỏa lực của chúng yếu rồi, đạn của bọn chúng cũng không còn nhiều, không chừng lần tiến công tiếp theo có thể đè sụp bọn chúng. Tên thân tín của thiên lang gật gật đầu, cung kính trả lời. Đại ca nói rất đúng. Bỗng từ phía tây tiếng chân trật tự vang lên, từ xa tới gần khí lực cực kỳ nhanh, nghe tiếng chân, đoán rằng cưỡi tới phải hơn 100 người. Sở thiên cười khổ, lẽ nào 500 người đi doanh trướng chăn thả đã kịp tới tụ họp. Vậy thì thật sự chết rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Sắc mặt thiên lang có chút biến đổi, gã nghe ra đó không phải là kỵ binh thiên lang của mình, cả thảo nguyên hoang vu có 4 thôn 18 trại mà người có thiện mã tinh binh như vậy thì chỉ có một thiết y thập bát kỵ không lâu trước thỏa hiệp với gã. Sở thiên núp sau tường, lặng lẽ nhặt mấy mũi tên đợi trận đánh cuối cùng của kỵ binh thiên lang. Đùng đoàng, sấm sét vẫn nổ gần bên lâu đài lang sơn. Sở thiên khẽ thở dài không nói gì phát phi tiêu cho Phong vô tình và nhiếp vô danh, trận huyết chiến đã tới điểm cuối cùng rồi, đừng nói kỵ binh thiên lang có tiện áp chế ngay cả đến cận chiến đơn thuần cũng không thể thoát khỏi 400 tên kỵ binh. Tiếng vó ngựa ngày càng gần, dường như còn kèm theo cả. Góc truyện audio.com, tiếng gọi ầm ĩ, ánh mắt thiên lang trở lên lạnh buốt quỷ đầu đao hơi vung lên nói. Bố trí phòng bị, 200 kỵ binh thiên lang tự động nhảy ra tạo thành nửa hình tròn, khom người kéo tiễn, gắt gao bảo vệ thiên lang ở phía sau. Tiếng vó ngựa cuối cùng cũng dừng lại cách kỵ binh Thiên Lang 20 mét, hơn trăm kỵ binh vừa xuất hiện bỗng đồng thanh hò hét nắm chặt đầu ngựa, hơn trăm ngựa chiến cùng đứng lại, thanh thế khiến người khác sợ hãi. Một tiếng hò hét lại phá vỡ bầu trời đêm, Sở Thiên, Sở Thiên. Trong lòng Sở Thiên khẽ rung động, hắn nghe ra đó là giọng của Mai Tử, không khỏi thầm kinh ngạc, cô ấy làm sao quay lại rồi. Chẳng nhẽ thật sự có cứu viện, hay cô ấy bị Thiên Lang bắt hỏng ép bọn người mình ra chứ? Sở Thiên, anh còn sống không? Anh vẫn sống chứ, Mai Tử hét lên như người điên. Em đến rồi, bọn em đã đến rồi đây. Sở Thiên rốt cục khẳng định Mai Tử là mang cứu binh tới, trong lòng chợt lóe lên một tia vui mừng, rồi gật đầu với Phong Vô Tình và Nhiếp Vô Danh, ba người đứng dậy với vẻ đề phòng, tay phải Phong Vô Tình vẫn cầm chặt khẩu súng, nòng súng còn một viên đạn sau cùng. Kéo Hoàng Thiên Hùng ra trước mặt, Sở Thiên mới dám nhìn toàn bộ cục diện lâu đài cổ Lang Sơn, Thiên Lang vẫn chỉ huy kỵ binh tinh nhuệ bao vây lâu đài cổ, gần trăm tiễn thủ trực diện với thành lầu trong tay đều cầm cung tiễn. Bên cạnh Thiên Lang có hơn trăm thân tín bảo vệ, vòng tròn có 200 kỵ binh bố trí phòng bị. Mà cách Thiên Lang phía ngoài 20 mét có hơn trăm kỵ binh với đội hình chỉnh tề nhưng trang phục lại không giống với kỵ binh Thiên Lang, phía trước có hơn chục người khoác áo choàng hơi ngăm đen, tay trái cầm cung, toàn thân toát ra hàn khí, gần trăm kỵ binh phía sau thì mặc quần áo xám trên vai đeo hai súng săn, thắt lưng dắt dao găm, tinh thần ai nấy đều vô cùng hăng hái. Một cô gái hơn 20 tuổi dừng ngựa trước mặt hơn trăm kỵ binh, đặc biệt khiến người khác phải chú ý. Dung mạo xinh đẹp lạnh lùng và vẻ mặt sung mãn dũng mãnh đã để lại một ấn tượng sâu sắc. Dáng vẻ của cô như khí chất và tự tin của sinh cụ Lai càng khiến cho người khác cảm thấy sự cứng cỏi quyết đoán, có sức sống vô hạn của cô và nhân vật anh hùng không biết khuất phục. Mà Mai Tử lại đi theo bên trái của cô gái áo đen, ánh mắt nhìn thẳng vào lâu đài cổ để thăm dò tình hình sống chết của bọn Sở Thiên, vẻ mặt có chút lo lắng. Sở Thiên khẽ mỉm cười, vẫn đủ trung khí, hét lên như sấm. Mai Tử, bọn anh vẫn còn sống. Mai Tử vẻ mặt hiên rõ sự vui mừng, không kìm được định phi ngựa qua nhưng cô gái áo đen mắt tinh tay lẹ đẩy người về phía trước giơ tay giữ chặt ống tay áo Mai Tử mà ngựa vẫn đạp móng trên cỏ càng làm hiện rõ sát khí đằng đằng của cô gái áo đen ngồi trên lưng ngựa uy phong khắp trốn. Thiên Lang nhìn khắp phía khóe miệng phun ra khí lạnh, lạnh lùng nói. Oánh Tử Tử cô quên hiệp định giữa chúng ta rồi sao? Cô gái áo đen vẻ mặt vẫn bình tĩnh thản nhiên trả lời. Tôi không quên, Sở Thiên trong thành đương nhiên nghe rõ đối thoại của họ trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Thế giới này thật trùng hợp quá đi, cô gái áo đen không ngờ lại là Oánh Tử Tử người mà mình ngàn dặm xa xôi tìm kiếm. Hơn nữa cũng có chút bản lĩnh, Thiên Lang hừ mạnh một tiếng quỷ đầu đao chỉ vào cô gái áo đen quát lên. Không quên là tốt rồi. Chúng ta đã đồng ý hiệp định không ai xâm phạm ai, trại cáp nhĩ mỗi năm phải cung tiến 2.000 vạn, Thiên Lang tôi bảo đảm sự an toàn cho tất cả thôn. Góc truyện audio.com, dân trại cáp nhĩ trên thảo nguyên hoang vu, giờ cô dẫn Thiết Y Thập Bát Kỵ tới bao vây chúng tôi là cớ làm sao? Oánh Tử Tử khẽ thở dài nhìn Mai Tử rồi bình tĩnh nói. Giờ tôi lại muốn trao đổi với anh, trại cáp nhĩ hàng năm sẽ cung tiến 3.000 vạn với điều kiện anh phải giao những người trong thành cổ kia cho tôi, anh thấy thế nào? Với sự thông minh của anh thì chắc chắn sẽ không từ chối chứ. Thiên Lang sửng sốt rồi quay người nhìn lâu đài cổ trong lòng có chút khó chịu. Một người không chịu thua như Oánh Tử Tử thì làm sao lại chỉ vì mấy tên nhóc con trong thành cổ kia mà cung tiến nhiều hơn một nửa chứ. Lẽ nào giá trị của mấy tên trong thành lại cực cao. Nghĩ tới đây, gã qua tay chỉ về phía Sở Thiên nói. Hắn là người trại cáp nhĩ sao? Oánh Tử Tử lắc đầu nói. Không phải, vậy hắn là chồng cô hay người tình của cô? Thiên Lang hỏi với vẻ quái đản, Oánh Tử Tử vẫn lắc đầu, không phải, Thiên Lang sắc mặt hơi trầm xuống, tức giận nói, không phải người trong tộc cũng không phải là người thân, cô dựa vào cái gì mà đòi trao đổi với tôi chứ? Oánh Tử Tử khẽ thở dài, nhổ ra mấy chữ, hắn là bạn của em gái tôi, Sở Thiên trên thành lầu sờ sờ mũi, khóe môi nhếch cười, Oánh Tử Tử không ngờ lại là chị của Mai Tử, thế giới này thật sự quá nhỏ bé rồi. Nghe câu nói của Oánh Tử Tử, Thiên Lang ngửa mặt lên trời cười dài, sau đó lắc đầu nói. Oánh Tử Tử cô ngây thơ quá đấy, cô quá coi thường tôi rồi, mấy tên nhóc trong thành cổ đã giết 300 người của tôi còn bắt cóc người anh em kết nghĩa của tôi nữa. Nếu tôi để cho bọn chúng sống mà rời khỏi đây thì không phải để cho cả Thảo Nguyên khinh thường còn cả người của 4 thôn 8 trại cười nhạo ta à. Đổi lại là cô tôi mà giết 200 thôn dân trại cáp nhĩ thì cô có bằng lòng nhận 1.000 vạn rồi cho qua không? Oánh Tử Tử lộ ra lưỡng xích tàng đao, nhìn chằm chằm Sở Thiên rồi thản nhiên nói. Nói vậy thì để đao tiễn nói chuyện đi. Thiên Lang nhìn qua kỵ binh bên cạnh Oánh Tử Tử, ai nấy đều thân thể cường tráng, tinh thần hăng hái, bèn cười nói. Oánh Từ Từ, xem ra thanh niên trai tráng của trại Cáp Nhĩ đều được cô dẫn tới đây rồi, tuy người trại Cáp Nhĩ các người dũng mãnh thiện chiến, thiết y thập bát kỵ lại càng nổi tiếng khắp bốn thôn 18 trại. Nhưng trong mắt tôi các người không là cái đinh gì hết, giết các ngươi giống như bóp chê một con kiến vậy. Sở Thiên trong thành đột nhiên lên tiếng, Thiên Lang, sợ rồi sao? Oánh Từ Từ nghe thấy Sở Thiên nói chuyện thì tò mò nhìn lên thành lâu, rồi lại nhìn xuống những thi thể dưới thành, trong lòng hơi ngạc nhiên vì sự dũng mãnh của bọn Sở Thiên, mấy người với vài khẩu súng lại chặn được đường tiến công của Thiên Lang mà lại còn giết chết hơn trăm kỵ binh Thiên Lang trước cửa thành. Thiên Lang nghe thấy tiếng nói của Sở Thiên liền quay đầu tức giận mắng. Nhóc con Thiên Lang này sợ khi nào chứ? Sở Thiên đẩy Hoàng Thiên Hùng phía trước rồi nhìn từ trên cao xuống nói. Nếu nắm chắc phần thắng rồi thì cần gì phải nhiều lời nữa. Sắc mặt Thiên Lang thay đổi lớn, trong mắt ẩn chứa sự phẫn nộ, nếu như không phải trong tình huống đặc biệt thì gã có thể dựa vào binh lực mà chiếm ưu thế giết chết bọn Oánh Từ Từ. Nhưng kỵ binh Thiên Lang hôm nay đã huyết chiến 2 giờ rồi, người ngựa đều mệt mỏi, đánh mãi mà không vào được thành Lang Sơn lại càng làm cho nhuệ khí giảm sút, so với khí thế hừng hực lúc mới tới thì giờ khác nhau một trời. Góc truyện audio.com, một vực, đánh nhau với Oánh Từ Từ, thì gã thật sự không nắm chắc phần thắng. Ánh mắt Thiên Lang không ngừng nhìn về phía xa, gã đang rất mong chờ 500 kỵ binh đi doanh trướng chăn thả trong lúc này sẽ trở lại, vậy thì gã có thể hoàn toàn khiến bọn Sở Thiên và Oánh Từ Từ chết tại trận. Nhưng trời không chiều lòng người, ở nơi xa kia vẫn im phăng phắc, ngoài tiếng sấm thì chẳng còn gì nữa. Sở Thiên dường như đọc được suy nghĩ của Thiên Lang liền nhân cơ hội làm hao mòn ý chí chiến đấu của gã quát. Thiên Lang, đừng vọng tưởng 500 kỵ binh kia sẽ tập hợp lại với anh, bọn chúng sớm đã táng thân trong bụng sói rồi, nếu anh không sợ thì có dám đấu với tôi một trận sống chết không? Thiên Lang vốn đang buồn bực chuyện 500 bon kỵ binh đi doanh trướng tới giờ chưa quay lại, giờ lại bị những lời sằng bậy của Sở Thiên làm cho phập phồng không yên, liền giận dữ hét. Nhóc con ngu dốt, giết mày thì cần gì tới sự tinh nhuệ của ông đây chứ, quỷ đầu dao của ông cũng đủ tiễn mày sang Tây Thiên gặp Phật Tổ rồi. Lời vừa rời miệng Thiên Lang lập tức cảm thấy hối hận, như thế này rõ ràng là gã đã nhận lời thách đấu của Sở Thiên rồi. Sở Thiên đang chờ chính câu nói này của Thiên Lang, nghe xong liền cười dài rồi nhảy người lên tường thành, sau đó chờ mình nhảy thẳng xuống, bay lượn tự do theo làn gió của Thảo Nguyên, tới cách tiễn thủ của Thiên Lang 10 thước thì đứng lại, động tác như nước chảy mây trôi, liền mạch dứt khoát, cho thấy rõ, không thể xem nhẹ thực lực của Sở Thiên. Oánh Từ Từ thầm khen Sở Thiên, chẳng trách lại không coi 500 kỵ binh Thiên Lang không là gì hết, uy phong này là của người phi thường mới có. Nhưng cô biết Thiên Lang cũng không phải là tên vô dụng, nếu không có đầu óc và thân thủ hơn người thì làm sao gã lại có thể là bá chủ của cánh đồng hoang vu, lập tức chú ý tới hành động cào Thiên Lang và thuộc hạ của gã. Mắt Sở Thiên nhìn chằm chằm Thiên Lang, thản nhiên nói. Thiên Lang, tôi đã ra rồi, anh cũng mau chóng xuống ngựa để quyết chiến đi, nếu không dám thì cũng mau chóng đưa người của anh đi đi, đừng làm tổn hại đến uy danh của kỵ binh Thiên Lang trên cánh đồng hoang vu. Thiên Lang vẻ giận dữ, tay phải hơi ra sức, quỷ đầu đao kêu lên, hận nỗi không thể tiến lên trước tận tay giết Sở Thiên. Nhưng cảm thấy một mình ứng chiến thì có hơi mạo hiểm thật, trong lòng chưa cân bằng liền mâu thuẫn, thấy bọn thân tín bên cạnh đang nhìn mình, liền khẽ ho một tiếng. Hai tên thân cận bên cạnh hiểu suy nghĩ của gã liền liếc mắt nhau, tay phải cầm tiễn kéo cung chuẩn bị bắn Sở Thiên, Oánh Từ Từ luôn trong trạng thái chuẩn bị khi thấy vai của bọn chúng hơi động liền lấy ra trước hai mũi tên đặt sẵn trên cung. Cung tên được Oánh Từ Từ dương ra hết cỡ rồi nhanh chóng co lại phóng ra kình tiễn, vụt khỏi bờ vai cô, vừa chuẩn xác vừa cay độc mà còn đúng trước lúc chúng dương cung bắn. Tên bay mang theo tiếng kêu vù vù đâm vào vai phải tên thân tín của Thiên Lang, ngay lập tức hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai người dường như cùng lúc ngã xuống khỏi lưng ngựa, cung tên trong tay cũng cùng rơi xuống luôn, lật tẩy âm mưu vừa rồi của bọn chúng. Sở Thiên trong lòng thầm khen ngợi tài bắn tên của cô Oánh Từ Từ thật là tuyệt vời, thời gian gấp gáp mà lại có thể bắn chuẩn xác như vậy. Hai mũi tên này trong nháy mắt đã phá vỡ bất động giữa kỵ binh Thiên Lang và trại Cáp Nhĩ, hai đội người quân đều khẩn trương dương tên rút súng ra. Thiết y thập bát kỵ bên cạnh Oánh Từ Từ, góc truyện audio.com, hành động trước đánh đòn phủ đầu, ai nấy đều bắn ra liên tục ba mũi tên khiến cho mười mấy tên kỵ binh Thiên Lang đều ngã ngựa, mấy chục mũi tên của thuộc hạ Thiên Lang cũng bắn tới, tuy có bắn ngã vài người của trại Cáp Nhĩ, nhưng những mũi tên bắn vào thiết y thập bát kỵ đều ào ào rơi xuống đất. Tới giờ Sở Thiên mới hiểu tại sao lại gọi bọn họ là thiết y thập bát kỵ rồi. Thì ra áo choàng trên người là chế tạo từ sắt, cũng không rõ ở thời đại này có ai lại thông thạo nghề rèn như vậy, lại có thể đập sắt thành chiếc áo mỏng như vậy. Cách chương.